Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh một vừa hai phải thôi. Khải Khải sắp chịu không nổi đùa giỡn của Choi, thế nhưng vừa mắng người, đã lại thở đốc phô trương thanh thế nhưng lại có chút chột dạ, đáng yêu đến không thể tả. Bảo bối, trong miệng Choi ngậm dục vọng Khải Khải, vừa gọi một tiếng bảo bối, Khải Khải cao mày thật muốn một cước đá bay cái tên quỷ hút máu kia, cảm giác bị người ngậm của mình thật sự là muốn chết nói không nên lời. Thấy Khải Khải vẻ mặt tức giận đùng đùng, ngón tay Choi di chuyển, chậm rãi đẩy vào trong cơ thể Khải Khải. Ta, không, rút ra. Khải Khải cắn răng mắng. Khốn nạn, Choi có chút không nỡ, nâng cằm Khải Khải, nhẹ nhàng hôn từng chút, dỗ dành. Tôi trước sau cũng chỉ muốn, người đầu tiên tiến vào là mình. Có thể tiến vào cũng chỉ có mình tôi. Nói bậy, Khải Khải giãy giụa, tháo còng ra, ta, nhưng chưa nói dứt lời, đã kinh hoàng hét to một tiếng, ngón tay không an phận của Choi ở bên trong yếu ớt lộng hành, đột nhiên chạm đến một nơi đặc biệt mềm mại. Ấn một cách Khải Khải người giật nảy, đầu gối run run, dục vọng trong miệng Choi, tràn ra dịch thể nóng hổi, Choi biết Khải Khải đã có cảm giác. Dễ chịu, Choi hỏi, Khải Khải lắc đầu, nói. Ra, xuất ra trước, ta Choi chỉ thấy Khải Khải trong mắt đã phủ một tầng mơ màng, hơi thở gấp gáp, biết thời điểm đã đến. Ngón tay ấn vào nơi mẫn cảm trong cơ thể Khải Khải đột nhiên có chấn động, móng tay đột nhiên dài ra chọc vào vị trí yếu ớt nhất trong cơ thể. Mặc dù chỉ là chọc nhẹ, nhưng loại đau đớn cùng kích thích này khiến cho Khải Khải cảm thấy như điện giật. Ta, Khải Khải cắn răng nhịn xuống tiếng hét mang theo thê thảm, nhưng tiếng hét vừa được nửa tiếng, đã bị anh cắn răng nuốt trở vào. Nhịn một chút, Choi ôm lấy Khải Khải. Sẽ rất lâu, ta, Khải Khải mắt mở to, cảm giác như có dòng điện chạy toàn thân không có mất đi, mà là ngày càng mãnh liệt, Khải Khải cảm thấy bụng dưới khô nóng, Choi thấy đã đến lúc dùng sức hút. Khải Khải cảm thấy tay ong lê, đầu mơ hồ, dục vọng phóng thích cảm giác điện giật cũng mất hết không còn, mà trong miệng lại có vị tanh tanh, cổ tay Choi đặt trên miệng anh, đã bị cắn ra một cái dấu răng. Choi ngẩng đầu, nuốt hết toàn bộ ái dịch Khải Khải mới bắn vào miệng hắn, đầu lưỡi còn vươn ra liếm liếm khóe miệng, rồi lại liếm liếm chỗ bị cắn. Vết thương trong nháy mắt biến thành màu xanh lam, Khải Khải có chút không hiểu được cúi đầu nhìn, kinh ngạc hít một hơi lạnh, chỉ thấy trên dục vọng mình, lại có một vòng hoa văn xanh lam quấn quanh. Cái này, là cái gì? Khải Khải hồn hền thở hỏi Choi. Choi rút ngón tay trong người Khải Khải ra, chỉ thấy đầu ngón tay có chút máu. Lại vươn đầu lưỡi, liếm liếm vết máu, Choi cắn ngón tay, chảy ra một ít máu, sau đó duỗi ngón tay, ở huyệt khẩu Khải Khải quét một vòng xung quanh, khiến Khải Khải thở gấp không dừng, hung hăng nhìn Choi. Anh rốt cuộc đang làm cái gì? Là khế ước tình nhân của tôi và em. Choi chỉ dấu răng xanh lam trên cổ tay mình, nói khẽ với Khải Khải. Cái này cũng không phải lời chú có hại gì, chỉ là tôi định ra một khế ước tình nhân mà thôi, tiện cho tôi có thể dễ dàng tìm được em. Có ý gì? Khải Khải không hiểu, nói đơn giản là, nếu có người chạm đến em, cái khế ước xanh lam này sẽ chuyển sang màu hồng, nếu như em có nguy hiểm, nó sẽ chuyển sang trắng. Khải Khải có chút hồ nghi, hỏi. Vậy có ích lợi gì? Choi nở nụ cười, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như em bị thương, mạng của tôi có thể tiếp viện em, đau đớn tôi có thể giúp em chịu một nửa. Khải Khải sừng sốt nhìn Choi. Nếu như em chết tôi cùng em chết. Choi cười hôn lên trán Khải Khải. Không rời ly không bỏ lại, đây là khế ước của quỷ hút máu và tình nhân. Tôi sẽ không để em một mình bỏ đi. Khải Khải sắc mặt hơi trắng, nhìn Choi. Anh đều đã xong rồi. Có thể thả ra không? Choi mỉm cười, xuống giường, cho người nằm trên đất là dép đang từ từ tỉnh lại một đá. Dép đau đớn kêu lên một tiếng, lại gục xuống, ngất càng thêm triệt để. Từ ngăn kéo lấy ra chìa khóa, Choi mở còng tay cho Khải Khải, Khải Khải có được tự do, việc đầu tiên làm là hung hăng đá Choi, thế nhưng vừa vung chân thì cảm thấy trong nháy mắt lực bất tòng tâm. Bởi vì bất động lâu lại vừa bị kích thích chân tê tê. Ngoan, đừng cử động, Choi nâng chân Khải Khải lên, hôn nhẹ, đồng thời xoa bóp, để chân Khải Khải phục hồi khả năng hoạt động. Chờ chân Khải Khải đã có thể cử động, Choi đưa mặt tới. Đá đi, Khải Khải vẻ mặt phức tạp nhìn Choi một lúc cuối cùng lắc đầu, mặc quần, vừa nhìn quần trong không thể mặc được cũng lười tính toán, mặc quần tiếp, xoay người xuống giường, xoay người nhìn qua ngoài cửa sổ một chút. Canh cửa đã bị tôi và Safi giải quyết, Choi trả lời, Khải Khải cũng lười nói thêm, xoay người nhảy xuống cửa sổ cùng Choi chạy tới bến tàu. Hai người vừa tới thuyền, Safi nghe được tiếng từ trong khoang thuyền nhô đầu ra, vẫy tay với hai người. Khải Khải và Choi lên thuyền, phát hiện Safi dẫn theo một người lái thuyền. Safi nhìn thần sắc Khải Khải có chút không hiểu được nhìn Choi, hình, vẻ mặt hình như là hỏi. Không có làm sao, Choi cười mỉm với anh ý bảo lái thuyền đi. Sa Phi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kêu người lái thuyền, chỉ là trong nháy mắt Choi xoay người, Sa Phi nhìn thấy trên cổ tay hắn có vết răng xanh lam. Khế ước, hơi nhăn mày, Sa Phi lắc đầu nghĩ Choi thực muốn chịu thiệt thà vạn kiếp bất phục cũng không muốn đau khổ mất đi tình yêu. Thuyền lại một lần nữa hướng tới Kalimantan, Khải Khải một mình ngồi trên nóc cabin, mặc cho gió biển đêm thổi rối tóc mình, nơi phía sau thật khó nói, mới bị Choi nhét ngón tay vào, giờ như còn tồn tại cảm giác phảng phất như ngón tay người kia còn bên trong, khó chịu nói không nên lời. Lại nghĩ mình trong miệng Choi bắn ra, càng nghĩ càng uất ức. Khải Khải hung hăng mắng, khốn nạn, ngẩng đầu, Choi đã xuất hiện bên cạnh, nguồn, Khải, Choi gọi anh, Khải Khải nhìn hắn một cái, cũng không trả lời. Choi đi tới trước mặt cầm tay Khải Khải, làm cái gì, Khải Khải không hiểu được nhìn hắn, nghĩ tên quỷ hút máu này lại muốn làm trò bịp gì đây. Chỉ thấy Choi nâng tay mình lên, đột nhiên cúi đầu cắn cổ tay Khải Khải một cái. À, Khải Khải đau đến kêu lên, cúi đầu nhìn, trên cổ tay đã có một vết cắn đến chảy máu, một cái dấu răng rõ ràng. Chúng ta giống nhau, Choi đưa cổ tay mình ra, để cạnh tay Khải Khải, hai người vết cắn, đều là màu xanh lam. Không có gì đặc biệt đâu. Choi cười ha hả nói với Khải Khải, nếu như tôi chết ấn ký này sẽ mất. Khải Khải có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, vì sao, không vì sao cả, tôi nghĩ chỉ ít ngày tôi chết có thể để em biết. Choi ngồi xuống cạnh Khải Khải, lẩm bẩm nói, anh không phải quỷ hút máu sao? Khải Khải hạ tay xuống, mạng hẳn là dài hơn tôi chứ. Choi quay lại nhìn Khải Khải cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi ngược lại chỉ muốn cùng em làm người, như vậy có thể cùng nhau đầu bạc đến già. Khải Khải thở dài, xoay mặt nhìn Choi, bóp cằm hắn. Anh thật đúng là một tên quỷ hút máu văn vẻ. Choi có chút giờ khóc giờ cười, nói. Em thô lỗ chính lại đáng yêu. Khải Khải lập tức cho hắn một quyền, đánh cũng không nhẹ. Choi xoa xoa mặt có chút ủy khuất. Tôi nói lại, Khải Khải đứng lên, nhìn Choi. Trò chơi thâm tình của anh cùng nên dừng đi. Anh xác định coi trọng chính là tôi. Chúng ta quen biết không đến một tháng, mà người anh yêu đã rời đi 400 năm. Nói xong, hai tay đút túi đi về phía mũi thuyền, thản nhiên để lại một câu. Tôi lại càng thích sinh hoạt thám hiểm tự do tự tại, không phải là vương tử kia muốn đồng sinh cộng tử với anh. Choi nhìn theo bóng lưng Khải Khải, một lúc lâu bỗng tự nói. Hóa ra em còn nhớ rõ. Khải Khải quay đầu lại nhìn Choi, khóe miệng khẽ nhếch nhàn nhạt cười. Tôi chỉ biết đời này Đại Khải chỉ cùng người mình thích đồng sinh cộng tử. Anh nghĩ nói, dùng tâm để tôi thích, bất quá hiện tại tôi với anh cơ bản. Chán ghét, nói xong, Khải Khải nhảy xuống mũi thuyền, vào cabin trên tàu. Choi vẫn ngồi trên đầu thuyền, nhắm mắt lại, trước mắt chính là Khải Khải vừa quay đầu lại mỉm cười. Nụ cười rực rỡ như năm đó, tâm địa thiện lương khoan dung ôn nhu, mọi điều tốt đẹp tựa như vĩnh viễn cũng không mất đi. Thuyền chậm rãi chạy tới bờ bên kia, để an toàn, mọi người đem người lại thuyền giam lại, để hắn không thể quay lại báo cáo, Khải Khải gõ cửa đánh thức xe Buer Lumen. Thấy tấm bia đá xe Buer Lumen kích động gần như không thể không chế cảm xúc, lúc này liền đáp ứng cùng Khải Khải vào rừng rậm tìm hai khối đá còn lại. Diệp và Sử Diễm Phỉ cẩn thận tỉ mỉ chụp lại tấm bia, vẽ lại đồ hình, Mạc Ninh đem sao đưa mỗi người một bản. Để phòng ngừa dép tỉnh lại phái người truy sát đến lúc đó sẽ rất phiền phức, Khải Khải quyết định việc này không nên chậm trễ, thừa dịp trời mới tảng sáng tiến vào rừng rậm. Lại nói dép từ từ tỉnh lại thì cả người đau nhức ngẩng mặt nhìn. Quả nhiên, Khải Khải không thấy đâu. Dép giận đến không nói được lời nào ngồi lên giường, cũng lười gọi thủ hạ, dù sao cũng có chút mất mặt. Suy nghĩ một chút lại cười, dựa vào giường, ngoài ý muốn phát hiện một thứ. Nội y bị xé rách của Khải Khải. Còn để lại vật kỷ niệm cho ta sao? Dép cất cái quần trong đi. Một ngày nào đó sẽ bắt được cậu. Trước khi đọc MN thông cảm đọc vài dòng này giúp ta một chút. Bắt đầu từ những chương này khu rừng nơi bốn bộ lạc sống là... Rừng rậm hắc ám, sẽ được gọi là Utan Zeleb, ta sẽ tiến hành chỉnh sửa toàn diện các chương trước, mong mọi người thông cảm. Cách chương.